Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 38, năm, đột nhiên xuất hiện trồn hoang tiểu đội. Doa là toàn thân ướt đẫm, nhưng là cái này cũng không có cách nào. Doa không có ở chỗ này chờ lâu, lập tức xông lên sông đối diện một cái sườn núi nhỏ bên trên. Doa hiện tại là không có chỉnh lý mình quần áo thời gian. Cũng không thể quá cẩn thận rồi. Bởi vì sau lưng khí độc lập tức liền muốn tới. Ở thời điểm này, sợ là cũng không có cái gì người dám ở lại mai phục. Cái này sợ là cũng bắt đầu chạy độc. Cho nên, Doa lúc này mới như thế lỗ mãng. Bắt đầu điên cuồng chạy. Bên kia bờ sông bên này nhưng thật ra là vô cùng hoang vu. Không có cái gì công trình kiến trúc. Núi này sườn núi phía dưới chính là một mảnh mạch địa. Mà lúc này mạch trong đất lúa mì đều là bị thu gạt. Chỉ còn lại từng khối màu vàng thổ địa cùng những cái kia bị đâm thành khốn. Hay là xếp thành rơm rạ đống lúa mì thân. Cái này một mảng lớn lúa mì chính đối diện là có linh tinh một chút thấp phòng kiến trúc. Nhưng là nơi đó đã bị khí độc cho bao vây. Doa rất bình thường hiển nhiên là sẽ không xông vùng cấm địa. Hiện tại Doa cần phải làm là nghiêng phía trước. Cũng chính là hướng chính bắc sông tới. Doa là từ hướng chính tây qua sông tới. Phương hướng chính đông kia phiến thấp thấp đủ cho kiến trúc đã bị khí độc bao phủ lại. Hướng chính nam khí độc cũng là nhanh chóng hướng về Doa bên này xâm nhập tới. Doa lúc này nhất định phải điên cuồng hướng chính bắc chạy. Doa một bên chạy là vừa quan sát. Hắn một bên là nhìn xem có hay không địch nhân giống như hắn. Một bên là đang nhìn ven đường sẽ có hay không có công cụ giao thông gì. Rất bình thường vui vẻ. Đoạn đường này chạy xuống. Doa là không có phát hiện công cụ giao thông gì. Cũng là không có phát hiện cái gì địch nhân. Xem ra nhảy cái này một mảnh xa xôi địa khu người thật không nhiều a. Lúc này, Doa bắc lệch tây phương hướng xuất hiện một tòa cầu nhỏ. Trực tiếp thông hướng nhỏ bên kia bờ sông. Nhìn thấy cái này cầu nhỏ thời điểm, Doa trong đầu ý niệm đầu tiên là rời xa tòa này cầu nhỏ. Tuyệt đối không muốn khoe khoang. Cái này cùng cổ đại binh pháp bên trong gặp rừng thì đừng vào là một cái đạo lý. Mà lại, lúc này Doa cũng không cần qua cầu qua sông. Hướng chính bắc còn có thể tiếp tục đi tới. Doa là trực tiếp vòng qua tòa này cầu nhỏ. Nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Doa thật chính là vô cùng khẩn trương a. Khí độc liền ở phía sau hắn cách đó không xa. Hắn hiện tại liền muốn là một mực chó nhà có tang. Bị khí độc này đuổi được tới chỗ tán loạn. Hiện tại Doa là có chút hối hận. Hối hận mình tại sao muốn đi cái nào đáng chết cảnh sát phân cục đâu. Cái quái gì đều không có mò lấy. Còn làm được bản thân không phải bị phục kích chính là bị khí độc đuổi theo chạy loạn. Đây cũng quá khổ cực. Doa phía trước là xuất hiện một cái sườn núi nhỏ. Doa là trong lòng căng thẳng. Cái này ngọn núi nhỏ này sườn núi đối diện chính là khu vực an toàn. Doa cao hứng sao? Doa là không có chút nào cao hứng. Tại sao muốn ở chỗ này có một cái sườn núi nhỏ đâu? Sườn núi đối diện khu vực an toàn bên trong có người hay không tại mai phục đâu? Nếu như là mình. Nếu như sườn núi nhỏ đối diện có công sự che chắn, Doa là tuyệt đối lại ở chỗ này mai phục. Bất quá, còn tốt chính là, sườn núi nhỏ bên trên cũng không phải là trụi lủi. Vẫn có một ít đại thụ. Những đại thụ này chính là thiên nhiên công sự che chắn. Cái này là cho Doa quan sát dưới sườn núi mặt cơ hội. Doa cũng không có thẳng tắp sông lên sườn núi, mà là vòng quanh đường vòng cung sông lên sườn núi. Còn tốt chính là núi này sườn núi là không tại khu vực an toàn bên trong. Sườn núi mặt sau mới là khu vực an toàn. Nếu như núi này sườn núi ngay tại khu vực an toàn bên trong. Khẳng định có người sẽ ở cái này trên sườn núi mai phục. Đánh phục kích, nếu quả thật là như vậy. Doa liền ngỏm củ tỏi. Doa dựa vào từng cây đại thụ là vọt lên dốc đỉnh núi. Doa là dựa vào lấy đỉnh núi nhìn xuống dưới. Cách đó không xa chính là vài tòa lẻ tẻ hai nhà nhỏ ba tầng. Rất bình thường hiển nhiên. Vùng này là so Doa hạ xuống khu vực muốn giàu có một chút. Bất quá, hiện tại bày ở Doa trước mặt là một nan đề a. Dưới sườn núi mặt những phòng ốc này bên trong có người hay không mai phục đâu. Doa là cầm không chuẩn, mà lại hiện tại lưu cho Doa thời gian không nhiều lắm. Khí độc tới, Doa lúc này là đang suy tư, mình muốn không nên mạo hiểm lao xuống đi đâu, nhanh chóng xông vào khu vực an toàn đâu. Nói thật, núi này sườn núi cũng không phải là rất bình thường cao. Doa lao xuống đi là muốn không được thời gian bao nhiêu. Cho dù là trong phòng có người, Doa cũng chưa chắc không thể dựa vào những này cây cối tránh thoát đi. Sau đó xông vào dưới sườn núi trong phòng. Nhưng là như thế này quá mạo hiểm. Dù sao có một khoảng cách vẫn là không có cây cối che chắn. Nếu như không lao xuống đi, như vậy Doa sau lưng khí độc liền muốn tới a. Lúc này Doa trong đầu tại cấp tốc xoay tròn lấy. Sau đó Doa là làm ra quyết định. Doa là quyết định không nên mạo hiểm lao xuống đi. Nếu như phòng này bên trong nhiều mấy người lời nói, mình khẳng định sẽ bị đánh thành cái nắp. Doa chỉ có chờ. Đúng vậy, Doa là muốn ở tại khí độc bên trong chờ. Chờ bọn gia hỏa này buông lỏng cảnh giác. Chờ bọn gia hỏa này cho rằng độc bên trong không có người chuẩn bị rời đi về sau. Doa lại xông vào khu vực an toàn. Doa hạ quyết tâm, lập tức phủ phục tại sườn núi đỉnh trên một cây đại thụ. Quan sát đến lên dốc phía dưới trong phòng tình huống. Doa tử quan sát kỹ, không có phát hiện tình huống gì. Doa là lập tức móc ra lúc trước hắn nhặt được súng ngắn ống nhắm. Hắn là muốn thông qua cái này ống kính nhìn xem cái này phòng dưới sườn núi trong phòng ngã xuống đất có người hay không. Thế nhưng là ngay lúc này, khí độc trong nháy mắt xâm nhập đến đây. Doa trong nháy mắt bị khí độc nuốt mất. Doa lập tức cảm giác được hô hấp là có một chút khó chịu. Khí độc này xác thực thật lợi hại. Nghe nói người tại khí độc này bên trong nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ bị xử lý. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì hiện tại khí độc tương đối mỏng manh, nồng độ không cao nguyên nhân. Đến sau cùng vòng chung kết thời điểm, khi đó khí độc nồng độ tuyệt đối sẽ là hiện tại gấp 10. Một người tại khí độc bên trong đợi 1 phút đồng hồ đều đợi không đến liền muốn cúp. Mặc dù bây giờ rất khó chịu, nhưng là Doa hay là có thể chịu được. Lúc này, Doa là liếc tới trên cổ tay tin tức nhắc nhở. Mới khu vực an toàn đã ra tới. Cái này khu vực an toàn lại đi đến mặt co rút lại rất nhiều. Dưới sườn núi mặt phòng ở cũng là không an toàn. Nếu như phòng này bên trong có người, khẳng định bọn hắn cũng là muốn rút lui đi. Theo lẽ thường là như thế này. Nhưng là Doa không có lỗ mãng. Hắn còn đang chờ đợi. Mặc dù dưới sườn núi trong phòng không có cái gì động tĩnh, hơn phân nửa là không có người, nhưng là ai có thể xác nhận trong này liền thật không có có người đấy. Nếu như cái này phòng trong mai phục một cái cùng sói hoang số một đồng dạng ngoan nhân đâu, nói không chừng trong này chính là một cái can đảm cẩn trọng gia hỏa, chính là bắt tư tưởng của ngươi lỗ thủng đâu. Cho nên Doa còn đang chờ. Còn tại khí độc bên trong các loại dạng này khí độc, Doa thế nhưng là kiên trì qua 13-14 phút. Doa tố chất thân thể so người bình thường là mạnh hơn nhiều lắm. Một bên người liền có thể kiên trì qua 8-9 phần chuông. Doa liền có thể qua kiên trì qua là 15-16 phút đâu. Doa là đang kiên trì. Bất quá tay của hắn bên trong đã chuẩn bị giải độc thuốc. Tùy thời chuẩn bị cắn thuốc. Doa là đang đợi, tĩnh tĩnh chờ đợi, thời gian là đang trôi qua, nhưng là đối với Doa tới nói thời gian là chảy qua vô cùng chậm. Doa tố chất thân thể mặc dù vô cùng mạnh, nhưng là hắn lúc này cũng là phi thường thống khổ. Độc dược này thật tháp mã, khó chịu, không chỉ có để ngươi hô hấp khó khăn, thậm chí còn để ngươi toàn thân ngứa. Doa lúc này là gắt gao kiên trì, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giọt mồ hôi đều lướt qua gương mặt. Đây quả thật là quá thống khổ. Doa đợi tại độc bên trong đơn giản chỉ là có chút sống không bằng chết cảm giác. Hắn vẫn như cũ là cắn răng kiên trì. Doa đột nhiên cảm thấy mình dạng này tại độc bên trong chịu đựng ngã xuống đất có đáng giá hay không đến. Đều 3-4 phút đồng hồ trôi qua. Dưới sườn núi cái này mấy tòa nhà bên trong vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Xem ra lầu này bên trong hẳn là không có người nào đi. Đã không có người, kia dọa ở chỗ này mình dọa mình. Thụ như thế lớn tội, có ý nghĩa sao? Dọa cảm thấy mình là quá cẩn thận rồi, thậm chí là lại chút nhát gan. Lúc này, dọa nên hành động, vọt tới dưới sườn núi mặt trong phòng đi. Nơi này không có người. Dọa là càng ngày càng khó thụ, đều nhanh muốn chịu đựng không nổi. Dọa cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhất định phải xông ra độc khu, lao xuống sườn núi. Dưới sườn núi trong phòng khẳng định không ai. Dọa bộ mặt biểu lộ liên tục biến hóa về sau, hắn lập tức đứng người lên, liền muốn hướng dưới sườn núi lao ra. Đột nhiên, dọa hai mắt trợn lên, thân thể lập tức phủ phục xuống tới. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Có người, dưới sườn núi trong phòng lại có người. Ngay tại Doa vừa mới chuẩn bị lao xuống sườn núi thời điểm, dưới sườn núi dựa vào trái một ngôi nhà bên trong đột nhiên chui ra một người. Khoảng cách hơi xa, Doa thấy không rõ người này khuôn mặt, nhưng là từ ngoại hình nhìn, đây cũng là một danh nữ nhân. Dáng người rất không tệ nữ nhân, nàng đeo túi đeo lưng, cầm một thanh súng trường, mang theo mũ giáp, xem xét trang bị liền vô cùng nghiêu bức. Cùng nữ nhân này so ra, Doa chính là trong khu ổ chuột lưu manh, người ta chính là quốc tế phú hào tập đoàn Thiên Kim tiểu thư. Đương nhiên Doa khiếp sợ không phải những này, mà là cái này dưới sườn núi mặt trong phòng vậy mà thật sự có người. Doa là bị hù dọa, ngọa tào, cô nàng này không khỏi cũng quá độc ác a. Mắt thấy khí độc đang ở trước mắt, nàng đều không chạy độc, không hướng mới khu vực an toàn xuất phát. Quả thực là ở chỗ này chờ đợi 4 sau 5 phút. Mắt thấy độc bên trong không có người ra, lúc này mới chuẩn bị từ bỏ cái này mai phục điểm, chuẩn bị rời đi. Doa thật là phục dưới sườn núi cô nàng này. Cô nàng này tuyệt đối là thân kinh bách chiến gia hỏa, hơn nữa còn là vô cùng thông minh già pháo. Còn tốt chính mình kiên trì chịu đựng, không có đần độn lao xuống đi, nếu không liền thật xong đời. Lúc này, Doa liền suy nghĩ, cô nàng này sẽ không phải là vừa mới mai phục mình sói hoang số 1 đâu. Chẳng lẽ cái này sói hoang số 1 cũng không có đi tiểu hình nhà máy, mà là cũng giống như Doa qua sông rồi. Doa khẽ nhíu mày, nếu là như vậy, mình lại làm ra quyết định sai lầm a. Đúng lúc này, lại có 3 đạo thân ảnh từ dưới sườn núi mặt khác 3 tòa nhà trong phòng vọt ra. 3 vị này cùng trước đó cái này một vị tiểu nữ, đều là nữ nhân, mà lại dáng người đều là phi thường không tệ. Chủ yếu hơn chính là, trên người các nàng trang bị nhìn qua vô cùng đầy đủ. Má ơi, đây là một nữ tử tiểu đội, mà cũng không phải là Doa đoán như thế. Chính là mai phục mình cái kia sói hoang số 1. Trước hết nhất ra nữ tử kia không biết từ chỗ nào mở một chiếc xe tới. Sau đó đằng sau dũng mãnh tiến ra 3 vị này tiểu nữ cũng không có nhăn nhó. Phi thường già dặn trương lên xe Jeep. Xe Jeep trong nháy mắt phát động. Sau đó trong nháy mắt chạy lên từ đông hướng tây trên đường cái. Trong nháy mắt đã đi xa. Doa mắt thấy xe Jeep đi xa, hắn lập tức như báo săn tầm thường nhanh chóng mà liền xông ra ngoài, hướng về dưới sườn núi phóng đi. Mới vừa tới đến dưới sườn núi, Doa lập tức đem trong tay thuốc giải độc ném vào trong miệng của mình. Cái này thuốc giải độc hiệu quả cũng là để Doa vô cùng chấn kinh. Quả nhiên cùng trước đó thuốc chữa thương, vô cùng nghiêu bức a. Doa trên thân thể triệu chứng là trong nháy mắt hóa giải, ngay tại phục hồi như cũ, hẳn là không dùng đến 1-2 phút. Hắn liền có thể khỏi hẳn, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải ngựa không dừng vó chạy, rời xa sau lưng khí độc, bằng không mà nói hắn sợ là phải bị khí độc này nuốt mất. Mặc dù còn có một số thuốc giải độc, nhưng là lại đến cái 3-4 lần hắn cũng liền phải xong đời. Doa nhìn thoáng qua vừa mới rời đi cái này tiểu đội, Doa trong đầu cho các nàng định cái danh hào trồn hoang A đội. Dù sao đều là tiểu nữ oa tử, gọi xài cầu cũng quá không tốt nghe.